Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngọc Mai xin chào tất cả quý vị và các bạn đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya. Và ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 146 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim, được edit bởi trang truyệnmạng.com. Và mọi người vui lòng không re-up khi mà chưa có sự đồng ý của kênh, cũng như là hãy theo dõi chuyện trên duy nhất kênh Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya do Mai diễn đọc nhé. Còn những kênh khác nếu như có phát sóng thì họ đang re-up của kênh đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày thứ hai, ngày nghỉ quốc khánh cuối cùng, trong tòa cao ốc của tập đoàn Hoa Hạ ở Kinh Thành, công ty bán đấu giá Hoa Hạ, đồ cổ Phúc Thủy Tường quản lý ở các nơi đều tề tụ lại. Trong thời gian nghỉ ngơi này, diễn ra bầu không khí hội nghị nghiêm túc. Hạ Thược ngồi ở vị trí ghế chủ tịch, một thân quần áo màu trắng chuyên nghiệp, nhàn nhạt mỉm cười, lại không có ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Bên cạnh cô, Tôn Trường Đức, Trần Mãn Quán, phân chia hai bên trái phải ngồi. Người trước biểu tình xấu hổ, người sau nhíu mày tức giận. Các quản lý còn lại trên mặt hoàn toàn khiếp sợ. Cho đến hôm nay, bọn họ biết được chân tướng sự việc buổi đấu giá hôm trước. Kỳ thực chuyện này sớm truyền ra ngoài. Nhưng mà mọi người đều là ở trên buổi đấu giá nghe được. Hạ Thực giải thích với các khách khứa mời kia. Rất nhiều người cho rằng đó là sự thật. Không ngờ rằng, đúng thật là do nội gián gây nên. Bây giờ mọi người đều biết chủ đề buổi họp hôm nay. Trong lúc không khí im ắng, Tạ Trường Đức đột nhiên đứng dậy. Người đàn ông hơn 30 tuổi, vốn dĩ luôn tồn tại sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, lúc này cúi đầu, khuôn mặt tự trách. Chủ tịch à, việc này là tôi sai sót rồi. Người là do tôi tiến cử. Tôi biết công ty ở Kinh Thành có sức ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Cho nên lúc chọn tổng giám đốc cho hội đấu giá, tôi cân nhắc tỉ mỉ. Tôi từng điều tra qua người này. Trước đây chưa từng làm việc gì xấu, lý lịch không tệ. Lúc tự mình đến gặp hắn, ấn tượng hắn để lại cũng không tồi. Tôi cho rằng hắn sẽ là một trợ thủ giỏi. Không ngờ hắn vừa tiến vào công ty xảy ra vấn đề. Là tôi dù không đúng người, tôi đồng ý gánh mọi trách nhiệm. Hạ Thược lạnh nhạt nói. Đúng là ông dù không đúng người, phạt tiền lương nửa năm. Cuối năm khấu trừ tiền lương. Tạ Trường Đức gương mắt, sau đó cúi đầu. Vâng. Hắn cam tâm tình nguyện, hơn nữa trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Nhưng Tạ Trường Đức biết, đây là lần đầu tập đoàn Hoa Hạ phát hiện đạo lý giết gà dọa khỉ, nhưng cô không có hình phạt quá nặng. Tập đoàn Hoa Hạ phát triển đến nay, ngày càng gần, càng cần người tài. Công ty càng lớn, chuyện phát sinh càng nhiều. Hắn một đường hỗ trợ cô đến nay, đương nhiên biết được trợ thủ đắc lực có tầm quan trọng thế nào với cô. Cho nên nếu như hôm nay cô vì việc này nổi giận, muốn hắn nộp đơn từ chức, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Hắn có được như ngày hôm nay, đều là cô gái trước mặt này ban cho. Ở tình lớn như vậy, dù có đuổi hắn đi, hắn sẽ không ra đi vào lúc cô đang cần người. Nhưng hắn không ngờ, hình phạt hôm nay sao nhẹ như vậy chứ? Có, tôi cũng giống như ông. Ngay lúc này đây, Tạ Trường Đức đáng kinh ngạc. Liền nghe được Hạ Thược lên tiếng nói, âm thanh nhàn nhạt. Tạ Trường Đức cúi đầu, bỗng ngước lên. Chủ tịch à? Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh, Trúc Nhạn Lan, mấy người kinh ngạc nhìn phía Hạ Thược. Hạ Thược nói, tôi là thân chủ tịch, là vì chuyện học tập bỏ bê công ty. Chuyện lần này Tạ Tổng có trách nhiệm, tôi cũng có. Sự phạt lần này sẽ mở hội nghị ban quản trị thảo luận. Lúc đưa ra kết luận cuối cùng, sẽ cho mọi người một câu trả lời thuyết phục. Giọng nói cô vang lên trong phòng họp. Tạ Trường Đức nhìn chằm chằm Hạ Thược, ánh mắt cảm động, vẻ mặt rung rung. Hạ Thược nhìn một lượt tất cả trong phòng họp. Tôi muốn mọi người nhớ kỹ, mọi người đang ở tập đoàn Hoa Hạ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu như xảy ra tổn hại, tôi không sợ phải gánh chịu. Nó vốn là do tôi một tay sáng lập. Chính là vì nguyên nhân nó do tôi lập lên. Nên nếu có ai gây tổn hại đến, tôi nhất định khiến người đó phải hối hận. Mọi người cúi thấp đầu. Trong mọi tập đoàn lớn đều có sâu mọt, có rất nhiều người vì bản thân được khoét lợi ích. Ngay cả người ngồi đây, không ai dám nói rằng bản thân chưa từng có ý nghĩ đó. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, nếu như có ai có suy nghĩ như vậy, thì cần phải suy tính một chút. Hạ Thược ngay cả mặt mũi của nhà họ Vương đều không cho. Chả nhẽ cô còn cho họ mặt mũi à? Một hồi hội nghị diễn ra suốt một ngày. Phía trước tự mình kiểm điểm chuyện xảy ra hội đấu giá. Phía sau thẳng có báo cáo tình huống gần đây của các công ty con, cùng với một ít ý kiến cải cách. Bữa tối, Hạ Thược cùng quản lý cấp cao đến nhà hàng dùng cơm. Cho đến lúc giải tán, đã là 10 giờ đêm. Tử Thiên Dận lái xe đến đón Hạ Thược. Những quản lý cấp cao kia có không ít người lần đầu gặp qua Tử Thiên Dận, nhìn thấy hắn không khỏi lộ ra nụ cười nịnh nọt. Trong mắt mọi người, nếu như Hạ Thược gả vào Từ Gia, vậy địa vị của tập đoàn Hoa Hạ trong tương lai, tiền độ nhất định sáng lạn. Mà thân phận của bọn hắn trong tập đoàn Hoa Hạ, nói ra đương nhiên, giá trị con người tăng lên gấp bội rồi. Hạ Thược biết những người này đang cùng Tạ Trường Đức, Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh không giống nhau. Bọn họ và cô không có quá nhiều ân tình, chỉ có nói chuyện lợi ích. Chỉ cần bọn họ thấy được lợi ích, tự nhiên sẽ không làm ra việc gì bất lợi cho tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược biết những người này nghĩ gì. Những người này cùng Tạ Trường Đức, Trần Mãn Quán, Mã Hiển Vinh không giống nhau. Bọn họ và cô không có quá nhiều ân tình, chỉ có nói chuyện lợi ích. Chỉ cần bọn họ thấy lợi ích, tự nhiên sẽ không làm ra việc gì bất lợi cho tập đoàn Hoa Hạ. Lúc Hạ Thược lên xe, Trần Mãn Quán cùng Mã Hiển Vinh cười ha hả, xông tới tiễn cô. Bọn họ cũng không thường tới kinh thành, bình thường đều rất bận rộn. Ngày mai phải quay về tỉnh thành, không muốn gặp lại Hạ Thược cũng phải chờ đến năm mới. Tạ Trường Hà đứng một bên, ánh mắt còn cảm động, muốn cùng Hạ Thược nói lời từ biệt, nhưng lại có chút xấu hổ. Ánh mắt nhìn qua, đều đã 35-36 tuổi, giống như một thiếu niên khi mắc sai lầm vậy. Chọc cho Trần Mãn Quán cười to chế giễu. Tổ lão đệ ơi, hôm nay tôi không phải là cậu đấy, mà là con trai cậu đấy à? Tạ Trường Đức dương mắt, ửng hồng, con của hắn mới 5 tuổi thôi, câu mắng này quá là tổn thương mà. Hạ Thược mỉm cười nhìn Tạ Trường Đức, lúc nãy không như lúc ở trong hội nghị, nụ cười của cô như là nụ cười giữa bạn bè với nhau. Chỉ có thánh nhân mới không phạm sai lầm thôi, rất vui vì mục tiêu của chú là thánh nhân. Tạ Trường Đức sửng sốt, Mã Hiển Vinh phản ứng lại, bên cạnh phốc một tiếng cười ra. Chỉ là tạm thời xa nhau, cuối năm sẽ gặp lại, cũng không phải là sinh ly tử biệt gì. Hạ Thược rất nhanh đi lên xe, bảo mọi người quay về nhà trọ nghỉ ngơi. Vốn là Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận dự định đi thẳng về biệt thự nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm còn đi học. Nhưng xe đến nửa đường, chuông điện thoại Hạ Thược reo lên. Cô hạ mắt nhìn xuống, là từ câu lạc bộ Hoa Uyển gọi tới. Muộn như thế còn gọi cho cô à? Câu lạc bộ đã thành lập nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rất rõ ràng chuyện này không bình thường rồi. Hạ Thược ấn nghe. Lại ngay bên kia có tiếng người phục vụ thét chói tai, kèm theo tiếng hét là chuỗi âm thanh náo loạn, âm thanh bàn ghế bị đụng ngã ầm ầm. Bất kể Hạ Thược hỏi gì, bên kia đều không biết chuyện gì xảy ra. Hạ Thược sắc mặt trầm xuống, liếc mắt nhìn Từ Thiên Dận. Từ Thiên Dận lúc này nghe âm thanh không bình thường trong điện thoại, đã hướng xe vô lăng, nhanh chóng lái xe về hướng câu lạc bộ. Đến trước cửa câu lạc bộ, xe chưa dừng hẳn, liền va phải một người đang lao đến. Một tiếng, người nọ nằm ở trước đầu ô tô màu đen, mạnh mẽ ngẩng đầu. Ánh sáng mờ nhạt của đèn xe chiếu lên gương mặt trắng xanh, thoi khiếu chảy máu, một gương mặt phụ nữ kinh khủng. Người bình thường mà gặp cảnh tượng này, nhất định là bị dọa đến mất hồn mất vía, ngay cả Hạ Thược cũng phải cả kinh. Ini à? Hạ Thược và Từ Thiên Dận xuống xe. Từ Thiên Dận đi về phía Hạ Thược, nắm lấy cổ áo Ini lôi đi. Lúc nãy khi Ini lao đến, đại khái dùng hết sức lực còn lại của mình. Lúc này bị Từ Thiên Dận xách lên, một chút sức lực phản kháng không có. Gương mặt theo ánh sáng đèn xe, Ini nằm thẳng tắp trên mặt đất. Đèn xe chiếu lên khuôn mặt trắng xanh, thất khiếu chảy máu của Ini, làm lộ ra chiếc bụng sưng phùng lên của cô. Nếu như bây giờ có người không rõ chân tướng đi ngang qua, nhất định cho rằng Từ Thiên Dận đụng phải phụ nữ có thai. Nếu nhìn gần kỹ, phát hiện ra phần bụng Ini sưng trướng lên, to như cây trống. Chiếc áo thun của cô đang mặc bị kéo lên, lộ tơ máu chẳng chỉ trên bụng, đè xe chiếu vào gần như trong suốt. Hạ Thược cau mày, Từ Thiên giận bảo vệ phía sau. Lúc này không khí bốc lên mùi tanh nhàn nhạt, không giống mùi máu mà là mùi rất tanh, rất khó ngửi gai mũi. Bị trúng độc. Đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng Hạ Thược nhìn phần bụng sưng lên của Inny, chân mày cô nhíu chặt. Hình như là kim tằm cổ. Từ Thiên giận gật đầu. Kim tằm cổ trong cuốn sách phương thuốc có sẵn Tân Biên ở đời nhà Thanh có từng nhắc đến. Loại cổ này có màu vàng kim, hình dáng như con tằm, có thể chui vào bụng người ăn dạ dày. Ngoài ra, phân của nó có thể dùng để hạ độc người khác. Loại cổ độc này không sợ lửa nước thương đao, là loại khó diệt trừ nhất. Thật ra, theo những cách nói của dân gian, đây là loại hạ độc thường thấy nhất ở trong phim truyền hình điện ảnh. Đem hàng trăm con cổ trùng thả vào một thùng đậy kín lại để chúng tàn sát lẫn nhau. Qua một năm, hơn một năm, đem cái thùng mở ra. Con duy nhất còn sót lại, hình dáng bị thay đổi. Hình dáng giống như tằm, da màu vàng óng. Đó chính là kim tằm. Lấy nọc độc hoặc phân của kim tằm hạ trong đồ ăn. Sau khi ăn vào bị trúng cổ. Sau khi trúng độc, da thịt toàn thân giống như có hàng trăm con sâu đang bò, vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Sau đó đau nhức vô cùng, dần dần sưng tấy. Sau 7 ngày, chảy máu mà chết. Đây là chuyện khiến Hạ Thược không tin nổi. Nhìn triệu chứng Inny, dường như trúng kim tằm cổ. Nhưng kim tằm cổ phải thông qua uống mới có thể trúng. Nếu như cô ta đi tìm người nọ báo thù, làm sao lại ăn đồ của người nọ đưa? Hơn nữa, bản thân Inny vốn đã là thảo quỷ bà, am hiểu chính là cổ thuật. Cho dù thức ăn bình thường, cô có thể phát hiện được hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng tại sao trúng cổ đây? Trúng cổ không có gì kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ loại cổ mà Inny trúng lại là kim tằm cổ. Hạ Thược trong lòng ngờ vực, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, người vẫn phải cứu. Bên trong câu lạc bộ có phòng riêng, Từ Thiên giận vẫn không cho Hạ Thược đến gần. Hắn tiến lên xốc lấy Inny, xách người đi vào câu lạc bộ. Ở bên trong, nhân viên trực ban cùng bảo vệ vẫn đang trong trạng thái kinh sợ. Đồ đạc phía trên quầy phục vụ bị hất rơi xuống đầy đất. Bên trên tài liệu vẫn còn dính đầy máu. Vừa nhìn còn tưởng đây là vừa xảy ra án mạng. Hạ Thược tìm thấy một nữ phục vụ ở phía sau quầy phục vụ. Cô ta đang ngồi xổm ở bên trong, trong tay nắm lấy điện thoại vẫn đang kết nối. Vừa nhìn thấy Hạ Thược đến, cô ta giống như thấy được cứu tinh, oa một tiếng khóc lên. Hạ Thược đành ngồi xuống trấn an cô ta. Sau lưng truyền đến cho nữ phục vụ kia một ít nguyên khí mới làm cho cô ta bớt kinh sợ. Từ Thiên giận mang Inny đi lên lầu, lưu lại các nhân viên bảo an đang đứng dưới lầu kinh ngạc nhìn. Hạ Thược nán lại phía sau hỏi rõ tình huống. Biết được lúc Inny đến đây, cô ta vẫn còn ý thức. Khi đó cô ta chưa thấy thất khiếu chảy máu, nhân viên phục vụ chỉ thấy bụng của cô ta có hơi to, tưởng rằng cô ta có thai. Tuy hơi kỳ quái việc cô ta tìm tới câu lạc bộ, nhưng khi nhìn thấy cô ta lấy ra danh thiếp, họ liền nhận lấy, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Thược. Nhưng ngay vào lúc phục vụ đang gọi điện thoại, Inny bắt đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ, hai mắt cùng lỗ mũi bắt đầu chảy máu. Đêm đã khuya, nhìn thấy trước mặt mình lộ ra khuôn mặt vặn vẹo đang chảy máu, phục vụ bị dọa trong hoảng sợ, thét lên một tiếng, sau đó trốn xuống dưới quầy phục vụ. Inny lại lảo đảo đi tới, túm lấy cô ta. Cô ta liền hoảng loạn né tránh. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ấy muốn lấy điện thoại. Nhưng lúc đó người nhân viên phục vụ đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Cô ta la hét dẫn tới bảo an xô cửa tiến vào. Bảo an vừa tiến vào, liền thấy Inny đang hành hung. Mấy người liền tiến lại vây quanh cô ta, muốn bắt cô ta lại. Nhưng khi nhìn thấy cô ta quay đầu lại, vừa nhìn thấy mặt cô ta, cho dù mấy người thanh niên trai tráng khỏe mạnh cũng bị dọa cho thấy mất mật. Nhưng vẫn có người lá gan lớn cầm côn điện hua tới. Chỉ là khi côn điện giơ lên, liền thấy bụng của cô ta, cho rằng cô ta đang mang thai, không dám xuống tay nặng, cho nên họ liền luân phiên hò hét muốn đuổi cô ra bên ngoài. Cũng may lúc Hạ Thược nhận được điện thoại, xe không cách câu lạc bộ quá xa. Bằng không, lỡ như đến không kịp Inny bị đuổi đi, mang bộ dạng này đi ra đường, cho dù không phải bị trúng cổ mà chết, cũng sẽ bị tai nạn giao thông mà chết. Giám đốc, cái này... Vài bảo an đến bây giờ vẫn còn nói lắp bắp. Một người bạn của tôi, cô ấy xảy ra chút chuyện, đã khiến cho mọi người sợ hãi rồi, thực xin lỗi. Các nhân viên bảo an vừa nghe lời này đều sửng sốt, có người lộ ra biểu tình thụ sủng nhược kinh, có người xấu hổ. Vừa rồi khi nghe Hạ Thược nói, người kia là bạn của cô, bọn họ cho rằng nhất định sẽ bị mắng, hoặc giám đốc nhìn thấy bọn họ bị dọa cho sợ hãi, sẽ cho rằng họ quá nhát gan, rồi sau đó đuổi việc bọn họ. Không ngờ rằng cô không hề làm như vậy, hơn nữa còn nói xin lỗi bọn hắn. Chuyện tối hôm nay không được để lộ ra ngoài. Trước tiên đem đồ vật chỗ này dọn dẹp một chút, sau đó đều mang đi đốt, không cần dùng lại đâu. Hạ Thược liếc mắt nhìn đống tài liệu dính đầy máu, nhíu mày, bắt đầu phân phó công việc. Câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển đón tiếp khách hàng đều là người đến nhờ xem phong thủy. Đến nơi này làm việc, mọi người đều mơ hồ biết được một số sự tình. Có một số người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú, có cảm giác kích thích. Nhưng sau khi chính mình trải qua một số việc quỷ dị, mới phát hiện những suy nghĩ lúc trước của mình buồn cười cỡ nào. Hạ Thược phân phó đem những thứ này đốt đi. Các nhân viên bảo an tự nhiên nghe ra những thứ này có khả năng gây ra nguy hiểm. Ngay lập tức có người do dự, không dám chạm vào. Nhưng có người xoắn tay áo lên, chủ động đi đến. Những người này đều là những người cảm thấy cảm động vì Hạ Thược nói lời xin lỗi ban nãy. Nhưng họ vừa tiến lên, Hạ Thược liền ngăn lại. Đừng dùng tay, mang khẩu trang vào, cầm chổi quét những thứ này lại rồi đem đi đốt. Vừa nói như vậy, những người vừa rồi không dám tiến lên, bây giờ lại càng không dám. Ngay cả những người có lá gan lớn, cũng có hai người hơi do dự. Giám đốc à, cái này, những thứ này có độc à? Có hai người gan lớn đứng ra hỏi. Nếu như có độc, mọi người đứng ở đây lâu như vậy sớm trúng độc rồi. Chỉ vì lý do an toàn mới bảo mọi người làm như vậy thôi. Hạ Thược cũng không trách cứ phản ứng bọn họ. Làm gì không có ai không yêu quý mạng sống của chính mình đâu. Gặp phải chuyện thế này, lùi bước là chuyện bình thường. Yên tâm đi, nếu như thực sự có độc, mọi người muốn làm tôi cũng sẽ không đồng ý. Nếu như đem mọi người độc chết, tôi biết đi đâu tìm một đám trẻ con to xác bồi thường cho cha mẹ mọi người đây. Lời này mang theo một chút trêu chọc, các nhân viên bảo an bật cười. Ngay lúc này đây có người đỏ mặt cảm thấy xấu hổ, ngay cả những người lúc trước do dự đều bị sự khoan dung của Hạ Thược thu phục. Lúc này không còn ai do dự nữa, mọi người không nói hai lời cầm lấy khẩu trang, chổi, tấm dọn rác, đem mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Mỗi người làm một chuyện, trong chốc lát thì dọn dẹp xong. Đợi mọi người tập hợp lại đầy đủ, Hạ Thược viết xong một danh sách đủ dùng, đưa cho hai bảo an vừa can đảm đứng ra ban nãy. Hai người đi một chuyến, giúp tôi mua tất cả những đồ ghi trên giấy này về nhé. Bảo an kia gật đầu, cầm trên tay hai tờ giấy, một tấm viết, cây thương, bạch chỉ, rượu hùng hoàng, cây lan. Chỉ có bốn thứ, nhưng số lượng cần dùng thì rất lớn. Tờ giấy còn lại ghi số lượng đồ dùng ít hơn. 2 tệ mua cây thích bì, 4 tệ mua thường sơn, 5 tệ cây sơn đậu, 1 con rết can ngô, 5 tệ hoàng bách, 5 con nhện can chi, tt, 1 chai rượu trắng. Tờ giấy đầu tiên còn bình thường, nhìn đến từ thứ hai liền khiến người ta tê ra đầu. Mọi người khi nhìn đến ai cũng đổi sắc mặt, dù là người không hiểu biết y học cũng rõ. Rết nhện những con này đều là thứ rất độc. Trong tiểu thuyết võ hiệp thường dùng những thứ này để lấy độc trị độc. Có người nhịn không được hỏi. Giám đốc, kia, người kia bị gì vậy? Đừng hỏi nhiều nữa, cứ theo đơn mà bốc thuốc đi. Cây lan nếu như không mua đủ số lượng, ngày mai đi chợ dược liệu mua là được. Những thứ còn lại nhất định phải mua đủ đấy. Hạ Thược vừa dặn dò, vừa liếc mắt nhìn bọn họ. Có ai biết giờ này đi đâu mua được bồ câu còn sống không? Bồ câu còn sống á? Mọi người há hốc mồm, đều hơn 11 giờ đêm, giờ này đi đâu mua bồ câu sống? Có người vỗ ót. À, trong quán rượu hẳn có đấy. Lúc này đây, chỉ có quán rượu mới còn mở cửa. Hạ Thược gật đầu, nhìn về phía người vừa nói chuyện. Ừ, vậy tốt rồi. Vậy chuyện này giao cho anh. Lúc đến quán rượu phải nhìn cho kỹ, nhất định phải là bồ câu còn sống. Sau khi mua về, đem đến phòng của tôi, đi nhanh về nhanh đi. Sau khi phân phó mọi người đi mua đồ xong, Hạ Thược đi về phía gian phòng riêng trong câu lạc bộ của mình. Trong phòng lộ ra một cổ lịch sự tao nhã. Ini nằm trên miếng vải tơ tằm, trên ghế thái phi. Hạ Thược vừa tiến đến, liền nghe thấy mùi tanh gay mũi. Từ Thiên Dận đứng một bên, nhìn cô đi đến nói. Là kim tằm cổ. Hạ Thược gật đầu. Cô cảm thấy kim tằm cổ, nhìn những triệu chứng kia không sai biệt chút nào. Người ta biết tế yêu miêu quỷ cổ, lại luyện được kim tằm cổ, tu vi quả thực rất cao đấy. Hạ Thược đứng cách ghế thái phi ba thước, nhìn Ni Ni nhíu mày. Kim tằm cổ tuyệt đối không giống như lời đồn đãi trong dân gian. Chỉ cần tìm 100 con trùng bỏ vào chum để chúng tự giết lẫn nhau là luyện ra. Chỉ có mình Hạ Thược biết, muốn luyện ra trùng độc nhất định phải chú ý thời gian. Thông thường sẽ vào ngày này tháng 5 Tết Đoan Ngọ âm lịch, lúc khí độc nhiều nhất họ sẽ luyện cổ. Nếu sai thời điểm trăm trùng sẽ không thành cổ. Hơn nữa, lựa chọn bình luyện cổ cũng cần lưu ý, phải chọn loại miệng nhỏ bụng to, phải thông gió thông khí, hơn nữa còn phải kín chặt. Trước lúc luyện cổ, cùng với quá trình trong lúc luyện cổ, cầu khấn, chú thuật, tất cả đều không được thiếu. Ít thì một năm, nhiều thì mấy năm, không được ngừng ngày nào, nếu không sẽ thương tổn đến người luyện. Những thứ này đều là cô đọc được từ sách bên trong thư phòng của sư phụ. Nhưng rốt cuộc làm thế nào để luyện ra cổ, chỉ có môn phái cổ độc biết rõ. Những bí pháp này, đừng nói người bình thường, cho dù những môn phái khác, biết được cách luyện chưa chắc đã luyện ra. Cái luyện cổ độc cũng chưa chắc đã nắm rõ. Cho nên tuy rằng Hạ Thực khẳng định Ine trúng kim tằm cổ, nhưng đối với việc vì sao cô ta trúng cổ vẫn rất nghi hoặc. Điểm này chỉ có thể chờ đến khi cô ta tỉnh lại mới có thể giải đáp được. Hạ Thực nói, em sai người đi mua dược liệu giải cổ rồi, chắc là phải mất một lúc mới có thể quay lại. Ừ. Từ Thiên Dạ gật đầu đi tới nắm tay cô dắt vào bên trong. Bên trong có một chiếc giường. Ngủ một lát đi, người về anh sẽ đánh thức em. Hạ Thược nghe vậy trong lòng ấm áp, nhưng bất đắc dĩ cười một tiếng. Con ngủ ư? Đêm nay chưa chắc đã ngủ được, chưa nói đến tiết học sáng mai, có thể đến được hay không cũng chưa biết nữa. Ngày mai Tử Thiên Dận phải về quân khu, cũng là ngày đầu tiên Hạ Thược đi học. Tiết đầu tiên ở trường đại học cô thực sự không muốn bỏ qua. Nhưng không còn cách nào, mọi thứ phải chờ xem lần giải độc đêm nay có thuận lợi không đã. Ini trúng cổ, tình huống nghiêm trọng. Hạ Thược đoán chừng tình huống lần này không liên quan mấy. Người đi mua dược liệu dần dần quay lại, người đi mua máu bổ câu về trước nhất. Hắn đem máu bổ câu lên, không biết Hạ Thược định làm gì. Hạ Thược chỉ nói, đem tất cả máu bổ câu mang lên đây. Hả? Tên bảo an há miệng, nhưng nhìn Hạ Thược lúc này không giống như khi nãy, vẻ mặt cô nghiêm trọng, hắn đâu dám hỏi nhiều. Qua một lát sau, người đi lên lại, tay cầm theo chén máu bổ câu đỏ tươi. Hạ Thược nhận lấy, sau đó bảo mọi người nọ đi ra ngoài. Trong sách có ghi lại rằng phải đem máu bổ câu trắng sấy khô, sau đó mới có thể dùng. Lúc này thì không có nhiều thời gian. Máu bổ câu phải là máu vừa lấy, lại còn phải sấy khô, làm gì có nhiều thời gian như vậy chứ. Thôi thì cứ thử thế này xem. Ini thất khiếu chảy máu không ngừng, lúc này cả người đã lâm vào hôn mê. Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận ở trong phòng chờ hơn một tiếng, để bảo vệ đi mua đồ mới trở về. Hắn cũng là người tỉ mỉ, đem những đồ Hạ Thược cần mua phân loại ra thành từng túi nhỏ, lại phân loại hai đơn mua đồ thành hai túi lớn, vừa nhìn đã biết rồi. Người này chạy tìm hơn vài tiệm thuốc, đem tất cả cây phong lan trong tiệm đều mua đi, toàn bộ có hơn nửa bao tải. Hạ Thược nhìn thấy người này làm việc tinh tế, liền nhìn hắn gật đầu. Đem rượu hùng hoa xuống, mọi người mỗi người uống một hụm, để lại cạn rượu nhé. Cây thương chuột và bạch chỉ đem xuống dưới bếp để ở đại sảnh dưới lầu. Cây phong lan mỗi người giữ một cây, còn dư lại mọi người chia nhau đem về đun nước tắm rửa. Người nọ há mồm, không ngờ đồ vật trên tờ đầu tiên đều là mua cho bọn hắn à? Yên tâm đi, mọi người không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn trước Đoan Ngọ dùng biện pháp giúp mọi người bài trừ độc tố, chỉ có lợi mà không có hại. Hạ Thược giải thích với người nọ. Đi đi, đồ dư lại đưa cho tôi, giúp tôi mang cối giã thuốc lên đây nhé. Vâng, được. Người nọ gật đầu, đưa Hạ Thược dược liệu, sau đó mang cây phong lan phát ra rồi xoay người đi xuống. Câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển từ trước đến nay chú trọng dưỡng sinh, cho nên trong câu lạc bộ vẫn thường huân hương, cối giã thuốc cũng có. Lúc Hạ Thược xem tướng mạo, nếu phát hiện sức khỏe khách hàng không tốt, sẽ thuận tay bốc thuốc vài loại dược liệu, đưa cho nhân viên nghiền nát rồi đưa cho khách hàng. Vì thế những loại thứ này đều có. Tuy câu lạc bộ vừa mới mở ở kinh thành, nhưng những thứ này đều được chuẩn bị sẵn trước đó. Người đi một lát liền quay lại. Sau khi đưa Hạ Thược những thứ cô cần thì quay người đi. Hà Thược bỗng nhiên gọi người đó quay lại. Này, anh tên gì thế? Nhân viên bảo an ngẩn người gãi gãi đầu, rồi có chút xấu hổ nói. Đào Đại Khương, là ông nội của tôi đặt cho đấy. Hà Thược cười gật đầu, ra hiệu cho Đào Đại Khương rời đi. Lúc quay người lại, Hà Thược nhìn thấy Từ Thiên Dận đang cầm bật lửa, cầm một trong số các loại dược liệu, thích bì đem ra đốt, đốt khô rồi lại nghiền nát, đặt sang một bên. Trong sách ghi lại, kim tằm cổ không sợ lửa nước đau thương, rất khó diệt trừ, thứ duy nhất nó sợ là thích. Chỗ thích này chính là chỉ thích bì. Thích bì là một loại thảo dược có vị đắng, tính ôn hòa, có chút độc, chủ yếu là chống buồn nôn. Từ Thiên Dận cho nước nóng và số thích bì đã nghiền nát, sau đó đi đến ghế thái phi. Hạ Thược đỡ Y Ni ngồi dậy, Từ Thiên Dận bóp lấy cằm cô ta, rót thuốc vào. Y Ni lúc này làm sao có thể nuốt đây? Hạ Thược đỡ cô ta, thấy cô ta không chịu nuốt xuống, liền dùng ngón tay ấn vào mạch cổ cô ta. Lúc này cô ta mới nuốt toàn bộ thuốc xuống. Uống cả một chén thuốc, Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận lui sang một bên đợi. Đợi ước chừng khoảng một tiếng đồng hồ, Y Ni vốn dĩ đang nằm thẳng tắp trên ghế thái phi, rốt cuộc có phản ứng. Cô ta bỗng nhiên mở mắt, khóe mắt còn chảy đầy máu, trong mắt tràn đầy tơ máu nhìn đáng sợ lắm. Cô ta nằm nghiêng qua một bên ghế thái phi, xoay người ói. Trên sàn không có chuẩn bị sẵn chậu, cho dù có cũng không thể dùng được. Chỉ thấy Y Ni nôn ra toàn bộ là trùng sống, những con này có hình tròn, có duy nhất một con rất lớn, toàn thân vàng óng, chính là những con kim tằm. Từ Thiên Dận đã sớm đem Hạ Thược bảo vệ phía sau. Y Ni vừa có phản ứng nôn, phù trong tay hắn cũng vừa lúc vẽ xong. Cơ hồ trong nháy mắt những con kim tằm cổ vừa rơi xuống đất, phù cũng liền đánh tới. Kim tằm rơi xuống đất, còn chưa kịp chạy trốn thì liền bị giết chết. Y Ni nôn vài lần, sau khi nôn xong cả người dường như mất hết sức lực, ngay cả khí lực nằm xuống không có. Cả người cứ như vậy cúi gằm trên ghế, lần nữa ngất đi. Từ Thiên Dận đi tới, xách cổ áo Y Ni lên, lật người cô ta lại. Hạ Thược đi theo phía sau, phát hiện cái bụng phồng to lên của Y Ni dường như đã nhẹ hơn khi nãy rồi. Cô lập tức xoay người đi đến chỗ khay trà, đem thích bì đã nghiền nát lần nữa cho vào trong nước, đem đến cho Y Ni uống. Lúc này đây, thời gian chờ ngắn hơn khi nãy. Qua hơn 45 phút, Y Ni xoay người ói lần nữa, bụng lại nhỏ đi một chút. Cứ như thế lặp lại, mỗi lần cho cô ta uống nước, thời gian dược liệu phát huy lại càng ngắn. Về sau thì 10 phút nôn một lần, mà bụng cô ta càng lúc càng nhỏ lại. Lúc trời tờ mờ sáng, bụng cô ta khôi phục lại bình thường, chỉ là sắc mặt còn trắng xanh, kim tằm có lẽ bị diệt trừ hết rồi. Nhưng độc tố lại không thể tiêu trừ toàn bộ. Cũng may Hà Thược sớm có chuẩn bị. Cô đem những loại thảo dược còn lại, thường sơn, cây sơn đậu, rết khô, hoàng bách, nhện khô, con tê tê và rượu trắng, tất cả đều lấy ra. Mấy thứ này trong lúc chờ Y Ni nôn, cô đã dùng cối giã thuốc nghiền nát, chia làm 3 phần, bỏ vào trong rượu. Cuối cùng bỏ máu bồ câu vào, nấu sôi lên, sau đó đút cho Y Ni uống. Những điều này đều là đọc được trong sách. Nghe nói cho người chúng kim tằm uống cái này nhất định sẽ khỏi. Chỉ là cách này Hạ Thược chưa từng thử qua, vì thế cô cẩn thận trước tiên làm Y Ni nôn hết kim tằm, sau đó lại chế thuốc giải độc. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đơn thuốc này cần uống 3 lần. Liền biết hôm nay Hạ Thược không thể nào đến dự tiết học đầu tiên của năm học. Cũng may lớp học đều chia xong, cô có số điện thoại của giáo viên cố vấn, vì thế gọi cho giáo viên, nói dối rằng hôm nay công ty có hội nghị cần dự, vì vậy muốn xin nghỉ. Lấy thành tựu hôm nay của Hạ Thược, cô không cần phải trói buộc mình vào trường học. Cô bước vào xã hội sớm hơn bất cứ người nào, cũng sớm thành công hơn bất cứ ai. Vì thế giáo viên cố vấn cũng không làm khó cô, thái độ rất vui vẻ, nói rằng sẽ trình bày lại với phía nhà trường. Hạ Thược bày tỏ sau khi đi quay lại trường học, sẽ tự mình đến nói rõ tình huống với mọi người, sau đó nói cảm ơn rồi ngắt điện thoại. Từ Thiên Dận hôm nay cũng xin quân khu cho nghỉ, không quay về. Quá trình giải cổ độc cho Y Ni rất suôn sẻ, chỉ là tốn chút thời gian. Nhưng một đêm khó khăn nhất đã qua, một mình Hạ Thược có thể ứng phó được, Từ Thiên Dận hoàn toàn có thể trở về quân khu. Nhưng hắn kiên trì bên cạnh cô, nói hôm nay không có việc gì. Hạ Thược biết tính tình hắn khó đổi cho nên tùy hắn vậy. Cả ngày hai người phân chia, sáng tối 3 lần đút thuốc cho Y Ni, và còn lại đánh xem ý chí cô ta cùng với phần cổ độc đã được giải chưa? Cả ngày, Hạ Thược với Từ Thiên Giận không có khẩu vị ăn uống. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, buổi tối cho Yini uống phần thuốc cuối cùng. Hạ Thược nhìn gương mặt cô ta đỡ xanh xao hơn phân nửa, nhưng người thì vẫn như cũ hôn mê. Vì thế cô cùng Từ Thiên Giận chỉ có thể đi vào bên trong nghỉ ngơi. Hai người tuy nói rằng nghỉ ngơi, nhưng cũng không ngủ sâu. Qua nửa đêm, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, Hạ Thược với Từ Thiên Giận lập tức ngồi dậy đi ra ngoài xem. Yini đã tỉnh, cô ta cử động thân thể, mày nhíu lại, vẻ mặt thống khổ. Hạ Thược đi tới, truyền cho cô ta một chút nguyên khí. Ước chừng qua khoảng 10 phút, mí mắt cô ta giật giật tỉnh lại. Tình trạng thất khiếu chảy máu của cô ta từ lúc nôn ra kim tằm cổ nhưng đã ngưng dần. Hạ Thược mang chậu nước tới, lau sơ cho cô ta. Lúc này mới nhìn sạch sẽ hơn, mặc dù sắc mặt trắng nhợt, nhưng đã không còn xanh xao nữa. Yini vừa tỉnh, ánh mắt vẫn chút rời rạc, nhưng bản năng như dã thú muốn đứng dậy chiến đấu. Nhưng cả người bây giờ đâu có sức lực. Vừa động một chút, thân thể giật giật giật, sau đó thì mềm nhũn. Hạ Thược liên tục truyền nguyên khí cho cô ta. Cô hiện tại đã an toàn rồi, có thể yên tâm tĩnh dưỡng. Dường như bị lời này tác động, Yini không loạn cử động nữa mà lâm vào ngủ say. Cô ta ngủ một giấc hơn nửa ngày. Hạ Thược bất đắc dĩ lại phải xin nghỉ. Thẳng đến trạng vạng ngày thứ hai, Yini mới chính thức tỉnh dậy. Đây là đâu? Đây là câu đầu tiên khi cô ta tỉnh lại. Hạ Thược đi lên díu cô ta ngồi dậy. Cô nàng này dở tính ngang ngược, muốn tự mình đứng lên nhưng không có khí lực. Cuối cùng vẫn là Hạ Thược đỡ cô ta dậy, đưa cho cô ta ly nước để nhuận giọng. Sau đó gọi người chuẩn bị chút cháo trắng. Hạ Thược gọi điện cho người làm. Ánh mắt Yini từ từ mơ màng dần dần trở nên minh mẫn, dường như nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước. Nhưng cô ta không nhớ thì đỡ, vừa nhớ lại cả người giật mình. Trên mặt đằng đằng sát khí, xoay người quay ghế lại. Nếu hiện tại cô ta có sức mạnh, cô ta nhất định cầm đao đi giết người. Nhưng hiện tại thân thể cô ta đến đứng còn không vững, vừa nhấc chân đứng dậy liền té nhào ra đất. Từ Thiên Giận một bên không thèm để ý đến. Hạ Thược không quan tâm, chỉ xoay người nhìn Yini, ánh mắt cô thản nhiên. Nếu như cô có năng lực đi ra ngoài, cô liền đi, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Nhưng nếu cô trúng độc lần nữa thì đừng tìm tới tôi. Hiếu thắng cũng cần có mức độ, cô ta đây đang ngại mệnh mình quá dài. Yini cắn răng. Cô ta thử đứng lên trong 10 phút, chỉ là không còn khí lực để quay lại ghế thái phi nằm, liền dựa vào chân ghế ngồi xuống, há mồm thở dốc. Hạ Thược nhìn cô ta gật đầu. Có sức để ngồi dậy, vậy hẳn là có sức để nói. Bây giờ tôi là ân nhân cứu mạng của cô, tôi cần phải biết mọi chuyện. Tuy rằng không tiếp xúc nhiều với Yini, nhưng tính tình quật cường của cô nàng này để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Sợ cô ta nói câu, đây là chuyện của môn phái tôi không cần cô quan tâm. Hạ Thược liền lấy thân phận ân nhân cứu mạng để hỏi, ngăn ngừa cô nói câu kia. Quả nhiên lời này khiến Yini ngẩn đầu. Cô ta có chút chật vật, ánh mắt so sánh với ngày thường mà nói không có quá sắc bén. Tôi chúng phải kim tằm cổ của phản đồ. Nhìn thấy cô ta hợp tác, ánh mắt Hạ Thược mới tốt lên một chút. Tôi biết cô trúng kim tằm cổ. Nếu không tìm được cách giải, cô làm sao có thể sống được tới bây giờ? Tuy nhiên tôi không hiểu, cô tại sao trúng cổ? Vừa nhắc tới chuyện này, nét mặt Yini đầy phẫn hận. Con tiện nhân kia, vài năm không gặp công lực đã tăng tiến, vậy mà luyện được kim tằm cổ. Tôi đến tìm cô ta, vừa tiến vào trong phòng, liền trúng cổ. Vô hình kim tằm cổ. Hạ Thược nhíu mày, cô chưa từng nghe qua chuyện này. Là bí truyền của môn phái chúng tôi. Cổ pháp. Đặt kim tằm cổ trong lư hương, dùng bí pháp phụng dưỡng. Kim tằm cổ liền có thể trở nên vô hình. Ngửi mùi hương sẽ lập tức trúng cổ. Yini nói ngắt quãng, yếu ớt. Cô ta tất nhiên không nói ra bí pháp kia là gì. Nhưng lấy tính tình cô ta, lúc đầu ngay cả chuyện của bản thân cũng không chịu tiết lộ. Bây giờ nói ra những thứ này đã là rất tốt rồi. Phương pháp kia Hạ Thược quả thực chưa từng nghe qua. Nghe như thế chỉ có thể thầm than một câu. Bí pháp truyền thừa của các môn phái trên đời này quả thực vô cùng kỳ lạ. Cô vừa đi vào lên trúng cổ, sao lại đến chỗ của tôi? Sư tỷ sư muội đồng môn của cô đâu? Đừng nói với tôi, cô đơn thương độc mã đi một mình. Hạ Thược hỏi câu này đột nhiên cảm thấy lấy tính tình của Y Ni, quả thực có khả năng cô ta đúng là đi một mình. Cô ta cùng người kia có thù giết mẹ, cô ta biết được chỗ ẩn náu của người kia, quả thực có khả năng nhịn không được tự mình đi giết người. Tuy hơi lỗ mãng nhưng theo tính tình cô ta rất có khả năng như vậy. Chuyện này trước đó cô chưa từng nghĩ qua. Nhưng Hạ Thược lại không ngờ rằng Y Ni vừa nghe lời này lại cười khổ một tiếng. Làm gì có đồng môn, tôi từ đó đi ra ngoài thì đã không trở về được rồi. Hạ Thược kinh ngạc. Môn phái của chúng tôi truyền thừa bí pháp, con gái không bao giờ kết hôn với người bên ngoài, cũng không tiếp xúc với người bên ngoài. Tôi năm trước đi ra ngoài, một người bên ngoài sinh sống, truy tìm tung tích người kia. Bây giờ tìm thấy rồi, tôi không trở về được nữa. Bây giờ tôi cho mắt bọn họ cũng là kẻ phản bội. Y Ni cúi đầu, tia nắng buổi chiều rọi vào trong phòng, cơ hồ thấy được nháy mắt cô ta cúi đầu, vành mắt ửng đỏ. Không rõ là ánh nắng chiều nhuộm đỏ hay đôi mắt hôm qua chảy máu chưa khỏi hẳn nữa. Hạ Thược nghe vậy thực sự sửng sốt. Câu chuyện tuy rằng không chi tiết tỉ mỉ nhưng làm lòng người chua xót. Lúc mẹ bị giết hại, cô ta còn nhỏ nhưng lại nuôi ý chí báo thù. Nhưng quy định môn phái không cho phép nữ hài tử tu luyện cổ độc đi ra ngoài. Cô ta một lòng vì mẹ báo thù, một mình chạy trốn. Từ trước đến giờ chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô ta như thế nào trải qua, như thế nào thi đỗ đại học kinh thành, hết thảy mọi việc không ai biết được. Chỉ biết cô ta vì tìm kẻ giết mẹ, kẻ phản bội môn phái mà ra đi. Bây giờ kẻ thù đang ở trước mặt, cho dù vì báo thù cho mẹ, cô ta đã biến thành kẻ phản bội, không thể trở về môn phái được nữa. Hạ Thược tiến lên đưa ly nước ấm cho Y Ni. Cô ta ngay đến cầm ly cũng cầm không được. Hạ Thược cầm ly nước cho cô ta uống hai ngụm. Cô ta còn rất nhiều nghi vấn cần hỏi, vẫn chưa kịp hỏi. Người bên dưới đã mang cháo lên. Từ Thiên Giận nhận lấy chén cháo trắng. Hạ Thược đỡ Y Ni từ dưới đất ngồi dậy, nâng cô ta trở lại ghế thái phi ngồi, sau đó nhận lấy chén cháo. Cháo trắng không bỏ thêm gì cả, bình thường ăn vào nhất định cảm thấy rất nhạt nhẽo, nhưng Y Ni ăn ngấu nghiến. Hạ Thược đút cháo cho cô ta, không biết do xấu hổ hay không quen, suốt cả quá trình cô ta cúi đầu, cho đến khi hết sạch chén cháo. Hạ Thược vừa định cầm chén đứng lên, lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ nhìn thấy một giọt nước to chừng hạt đậu rơi xuống tròn vo, rơi xuống chiếc muỗng trắng sứ, sau đó thì vỡ tung ra không khí. Hạ Thược nhìn Y Ni, không biết cô ta lấy khí lực ở đâu, dùng tay quẹt mạnh một cái lên mặt. Có tiện nhân kia, cũng không chiếm được chỗ tốt đâu. Cô đã thương miêu quỷ của cô ta, nguyên khí cô ta tổn thương nặng nề, ở trong phòng bày ra kim tẩm cổ. Tuy rằng tôi trúng cổ, thế nhưng cũng đã giết được con miêu quỷ kia. Nhìn thấy ả ta ói ra máu rồi, ả ta bây giờ chắc chắn trọng thương. Nếu như bây giờ đến đó, nhất định có thể tìm thấy ả. Y Ni uống bát cháo trắng xong, khí lực rõ ràng phục hồi đôi chút, nói chuyện cũng mạch lạc hơn. Nhưng Hạ Thược khi nghe lời này xong, trong lòng lụp bột một tiếng. Cô quay đầu nhìn phía Tử Thiên Giận. Tử Thiên Giận khí tức lạnh lùng, sát khí phóng ra, khiến Y Ni ngẩng đầu cảnh giác nhìn. Điều Hạ Thược quan tâm là lời nói phía trước của Y Ni. Con miêu quỷ kia bị cô đánh bị thương, sau lại nhốt trong kim ngọc linh lung tháp để đại hoàng trông coi, cho nên nguyên khí của nó không hề được khôi phục. Mà người nọ thân là chủ nhân, thân thể cũng bị ảnh hưởng. Cô làm ra việc giết người cướp của như vậy, ả ta cho dù không biết là ai nhìn ra cổ thuật của ả, ả cũng tăng cường cảnh giác lên. Nữ nhân này đúng là người hung ác, thân thể bị tổn thương, ả ta cũng không đi ra ngoài lẩn trốn mà lại ở trong phòng bày ra kim tẩm cổ, luyện chế bí pháp, giết người trong vô hình, chỉ cần bước vào phòng liền trúng độc. Hạ Thược đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Nếu như hai ngày trước Từ Thiên Giận tra ra chỗ ở của người này, nếu như hai người đi tìm người phụ nữ này, thì chuyện gì xảy ra đây? Hậu quả sẽ như thế nào đây? Và tập truyện hôm nay thì xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập truyện kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.